Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1343, phong tỏa trí nhớ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Hùng Đạp Thiên, Tần Tuyết bắt đầu chư thiên thế giới du lịch lúc một cái khác cổ thiên. Một đạo cung trang thiên ảnh đứng ở đỉnh một ngọn núi, ngắm nhìn bốn phía biến ảo đa đoan vân hải, nhìn những thứ này trong biển mây hiện lên rậm rạp chẳng chịt đường vân, thỉnh thoảng có tiên thú ở trong mây mù chơi đùa giỡn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử vậy tuyệt mỹ kiều dung thượng lộ ra một phần mê ly cùng dãy rủa. Mưa Hàn sư muội đã ngày thứ ba, người rất thích xem vân hải sao? Lúc này, một đạo thanh lãng âm thanh âm vang lên, một tên quần áo đạo bào màu trắng, cả người lộ ra xuất trần ý thanh niên chậm chạp đi tới cung trang thiên ảnh bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cung trang thiên ảnh cũng không trả lời, trong ánh mắt mê ly biến mất nàng lộ ra một phần đẹp để cho người ta hít thở không thông cười yếu ớt, nhẹ giọng nói. Sở sư huynh, không cảm thấy đang đối mặt vân hải lúc có thể quên mất toàn bộ, có thể để cho tâm trốn vào linh hoạt kỳ ảo bên trong sao? Thật sao, đạo bào màu trắng thanh niên lộ ra một phần nụ cười cùng nữ tử sóng vai mà đứng, nhìn chăm chú phía trước quỷ quyệt vân hải, hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói. Ta nghe người ở chư thiên thế giới có một nơi được đặt tên là huyễn hải địa phương, ở nơi nào, có chư thiên thế giới đẹp nhất, mộng ảo nhất mây mù. Chờ trên tay ta chuyện sau khi làm xong, ta dẫn ngươi đi xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn chăm chú phía trước vân hải, đạo. Sở sư huynh, nơi này vân hải đã rất đẹp, về phần huyễn hải, sau này có thời gian lại đi đi, ngươi bây giờ thuộc về đột phá giai đoạn, không cần thiết cho ta lãng phí thời gian. Đạo bào màu trắng thanh niên ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú phía trước vân hải, hồi lâu sau, mới chậm rãi nói. Mưa Hàn sư muội, không biết có đôi lời có nên hay không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên, sư huynh, ngươi nói. Cung trang nữ tử quay đầu mắt nhìn thanh niên. Từ ngươi tới đến bên trong tông sau, một mực buồn buồn không vui, ngươi là tưởng niệm nơi cấm kỵ chuyện sao? Đạo bào màu trắng nam tử ngưng mắt nhìn cung trang nữ tử cặp mắt có thể nhìn thấu nàng sâu trong nội tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cung trang nữ tử thân thể run lên, ngươi biết cái gì là nơi cấm kỵ sao? Nơi đó hết thảy đều là không cho phép nhắc lên, đặc biệt là người nơi nào, mãi mãi cũng không cách nào đi ra nơi cấm kỵ, ở nơi cấm kỵ sinh, thì nhất định phải ở nơi cấm kỵ chết. Người có thể đủ từ nơi đó đi ra hoàn toàn là tạo hóa cho phép, cho nên, người tư niệm cũng là phí công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào đem nơi cấm kỵ mang ra ngoài sao? Cung trang nữ tử thống khổ nói. Gocchuyenaudio.com. Có trừ phi một ngày nào đó, ngươi cường đại đến có thể sửa đổi nơi cấm kỵ quy tắc khi đó, có thể đem nơi cấm kỵ người mang ra ngoài. Đạo bào màu trắng thanh âm nam tử giàu có từ tính đạo, để cho người nghe thể xác và tinh thần vui thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sửa đổi nơi cấm kỵ quy tắc, cung trang nữ tử tự lẩm bẩm. Dạ, bất kỳ quy tắc đều là người chế tác riêng, nếu có thể chế tác riêng, là có thể lật đổ thay đổi mà Hồng Mông Đệ Nhất Tông chính là nơi cấm kỵ quy tắc chế tác riêng một trong, nếu ngươi một ngày nào đó có thể thu được Hồng Mông Đệ Nhất Tông quyền phát biểu sau, lần nữa lật đổ quy tắc cũng không phải không nhất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người ngộ tính siêu phàm, mà ngươi thể chất là cực kỳ hiếm thấy cực âm thân thể nếu cố gắng tu luyện, đợi một thời gian, Hồng Mông Đệ Nhất Tông tất có một chỗ của ngươi, khi đó, ngươi có thể đi lật đổ quy tắc. Đạo bào màu trắng thanh niên thấp giọng nói. Lật đổ quy tắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cung trang nữ tử ánh mắt mê ly. Nhưng ta cũng biết buông xuống việc ngày xưa, nhưng là khó khăn, nhưng có một cái đề nghị Mưa Hàn sư muội không bằng ngươi đem ngày xưa trí nhớ toàn bộ phong tỏa đi, chờ ngươi cường đại đến lật đổ quy tắc lúc ở đem trí nhớ cởi ra cứ như vậy, có lợi cho ngươi tu luyện. Đạo bào màu trắng thanh niên nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong tỏa trí nhớ, cung trang nữ tử nỉ non tự nói, đúng vậy, đem trí nhớ phong tỏa. Không để cho quốc vương trở thành ngươi con đường tu luyện chướng ngại vật Mưa Hàn sư muội, ngươi cân nhắc một chút đi. Đạo bào màu trắng thanh niên nhẹ nói đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, ở một cái khác Cổ Thiên, chúc mừng thiếu tộc trở thành chuẩn hàng ngũ tử, lấy thiếu tộc mộ tính cùng thực lực chỉ cần đem thái ách chiến mâu hoàn toàn luyện hóa, nhất định có thể ở tiến một bước trở thành thái thượng hoàng nhà hàng ngũ tử, lấy được thái thượng hoàng nhà hàng ngũ tử. Một tên dung mạo phổ thông, mặc áo bào cho thanh niên hơi khom người, kinh hỉ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở áo bào cho thanh niên đứng một tên quần áo từ kim áo khoác, mặt đầy hăm hở thanh niên. Nghe áo bào cho thanh niên lời nói, từ kim áo khoác thanh niên thu liễm nụ cười, hai mắt tóe ra lệ mang, đạo. Nói còn quá sớm, có thể bước đầu vận dụng thái ách chiến mâu uy lực đã hài lòng, về phần hoàn toàn luyện hóa, còn cần nhiều chút thời gian, bất quá thái thượng hoàng nhà hàng ngũ tử bên trong ắt sẽ có ta hoàng phục thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chỗ ngồi, từ kim áo khoác thanh niên chính là thái thượng hoàng nhà hoàng phục thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cho ngươi hỏi thăm chuyện như thế nào? Hoàng phục thiên đạo, trở về thiếu tộc căn cứ nhận được tin tức kia nơi cấm kỵ phát sinh đại biến cố, chư thiên thế giới có vô số thế lực tiến vào nơi cấm kỵ, tin đồn kia nơi cấm kỵ bên trong sẽ có đại hoang thánh triều tạo hóa. Áo bào cho thanh niên cung kính nói, góc chuyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chắc chắn hắn là nơi cấm kỵ người. Hoàng Phục Thiên hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên âm trầm ánh sáng. Vương Tự Tỉnh dám lấy trên cổ đầu người tới bảo đảm. Vương Tự Tỉnh đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Hoàng Phục Thiên mặt hiện lên một vệt cười gằn, trên trán càng lộ ra cực kỳ đậm đà âm độc hung tàn cùng vẻ oán độc. Lần này, đi chỗ đó nơi cấm kỵ tất nhiên muốn người kia sống không bằng chết, chỉ có như vậy mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Thiên Nhất Mạch sâu bên trong sân nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông Huyền Tử ngồi ở sân nhỏ cạnh bàn đá, trên bàn đá để cổ kính trà cụ, mà trong ấm trà có sương trắng lượn lờ dâng lên. Bất quá Thông Huyền Tử cũng không phẩm mính, mà là nhìn đứng ở trong sân nhỏ đi tới đi lui Mãng Thanh Huyền, trong lòng không khỏi muôn vàn cảm khái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử ở Thương Thiên Nhất Mạch Tông Môn trước đánh một trận, để cho Thông Huyền Tử đối với Tần Vũ cái nhìn hoàn toàn thay đổi, đối với Tần Vũ có là ý kính nể, mà bây giờ, lại được biết Tần Vũ lại vẫn là Thương Thiên Nhất Mạch bốn chữ người thừa kế một trong. Mặc dù không biết bốn chữ người thừa kế là ý gì, nhưng theo số đông người thái độ cũng có thể thấy được bốn chữ người thừa kế lai lịch cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở chư thiên thế giới, Thương Thiên Nhất Mạch mặc dù không cùng những thứ kia đứng sau bất hủ nơi thế lực, nhưng sau lưng của hắn lại có bất hủ nơi bóng người, a tầm thường thế lực cũng không dám dẫn đến. Quan trọng hơn là, như vậy chi nhánh thế lực có nhất định tấn thăng vị trí, một khi thông qua khảo hạch sẽ thành là bất hủ nơi người A, cho nên, mỗi một bất hủ nơi chi nhánh thế lực yêu nghiệt bội thụ người khác bao vây, kết giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì rất có thể lắc mình một cái trở thành bất hủ nơi đệ tử. Mà để cho Thông Huyền Tử càng không có nghĩ tới là Tần Vũ lại sẽ cùng Mãng Bộ Thiếu Tổ quan hệ không cạn, đặc biệt là khoảng thời gian này, Mãng Thanh Huyền chạy lên chạy xuống, Thông Huyền Tử đều thấy ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này làm cho hắn có chút không dám tin, đây chính là Mãng Bộ Thiếu Tổ A, coi như đặt ở man hoang trong cổ tộc địa vị cũng cực kỳ tôn sùng người như vậy, ngày sau tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Ngay tại Thông Huyền Tử trầm tư lúc Tần Vũ chỗ cửa phòng mở ra. Lý sư huynh thu hoạch như thế nào? Đi tới đi lui Mãng Thanh Huyền ngẩng đầu, mong đợi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.